Long hồn, khúc điều chi thương. Chương 42, tinh thạch, góc truyện audio.com. Đột nhiên, huyết lượng không giảm nữa, mây đen cũng không còn thấy, lốc xoáy vặn vẹo cũng đã biến mất, bên tai truyền đến thanh âm của hệ thống, đinh. Chúc mừng nghịch thiên tiểu đội thành công đánh chết lam cánh điểu vương, thưởng 20.000 kinh nghiệm. Vân, chuyện gì xảy ra, boss đã chết, ta quay đầu lại nhìn vẻ mặt không hiểu ra sao đang nhìn ta của nghịch thiên hành, sau lại nhìn phân nửa huyết lượng của tiểu vĩ ba, còn có thân thể của lam cánh điểu vương nằm rất xa ở đằng kia, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Tiểu phong, ta muốn được thưởng. Tiểu vĩ ba hóa thành nhân hình nhào lên người ta, bắt đầu khoa tay. Là do duy trì thương tổn của người ta đánh chết quái. Tiểu phong, ngươi phải cho người ta phần thưởng. Đúng rồi, ta còn nhớ rõ lúc đó phần thương tổn duy trì của tiểu vĩ ba đã đạt tới 300 điểm. S, lúc boss còn 1 vạn huyết thì phải chịu một kích của ta cùng tiểu vĩ ba, sau đó lại còn bị giảm huyết liên tục cũng khó trách sẽ chết, không nghĩ tới mạng của chúng ta đều là do tiểu vĩ ba cứu, thật đúng là bảo bối của ta a tiểu phong. Không được phớt lờ người ta nha, người ta chính là cứu mạng tiểu phong mà, tiểu vĩ ba liên tục ở trên người ta loạn choạng. Hảo hảo hảo, tiểu vĩ muốn được thưởng gì a? Ta tức cười mà hống tiểu vĩ ba, ở trong mắt ta tiểu vĩ ba tựa như tiểu hài tử, khả ái lại hồn nhiên. Vậy, con mắt tiểu vĩ ba loạn chuyển, nói ra, tiểu phong trước nhắm mắt lại đi, ta nghe lời nhắm mắt lại, không biết tiểu vĩ ba lại muốn ngoạn cái gì, đột nhiên trên mặt cảm giác được một vật thể ấm ấm mềm mại, chạm một cái liền ly khai, mở mắt thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu vĩ ba đỏ lên cười hì hì nhìn ta nói. Ha ha, ta rốt cuộc cũng hôn được tiểu phong rồi. Ách, đây là cái tình huống gì? Vì sao, tiểu vĩ ba muốn hôn ta? Ta kinh ngạc nhìn vẻ mặt đơn thuần của tiểu vĩ ba trước mặt, có thể là ta đã suy nghĩ quá nhiều đi, tiểu vĩ ba thích ta bởi vì ta là chủ nhân của hắn a. Nghĩ thông suốt điểm ấy, đột nhiên dư quang ánh mắt thấy nghịch thiên hành đang nhìn ta. Quay đầu nhìn về phía nghịch thiên hành, rồi cười nói. Tiểu hài tử thích nháo, hắc hắc. Cũng không biết ta che giấu cái gì, không biết nói như thế nào nên ta chỉ tùy tiện nói vài câu, sau đó lại thấy nghịch thiên hành giờ khóc giờ cười chỉ đỉnh đầu ta liền phát hiện nghịch thiên hành chỉ còn lại một chút huyết, phỏng chừng lúc này nếu dùng một cục đá quang qua đều có thể khiến hắn biến thành bạch quang. Ta lập tức ném 2 cái thiên giáng cam lộ để bổ huyết cho cả 3 chúng ta, mất thật lớn sức lực mới lôi tiểu vĩ ba giống như thằn lằn ở trên người ta xuống, rồi bắt đầu sự nghiệp thu thập. Từ trên người lam cánh điểu vương nhặt được rất nhiều lông vũ lam sắc, hơn nữa lông vũ đều là lớn ơi là lớn, cho nên hiện tại ta đang lo lắng lông vũ này có thể làm được cái gì. Sự nghiệp thu thập cũng dập khuôn, nội tạng các loại gì đó, cũng giống như các boss khác, ta thấy được một cái rất là quen thuộc, một viên đá lam sắc. Đúng vậy, ta thiếu chút nữa đã quên, lần trước vốn là muốn tìm người giám định viên đá lần trước một chút, sau đó bởi vì tin nhắn của nghịch thiên hành mà quên đi, sau đó thì vẫn luôn không nhớ đến chuyện này, bất quá hiện tại nhớ tới, nghịch thiên hành không phải là giám định sư sao? Giám định sư cấp tông sư thật là tiết kiệm cho ta một ít tiền, ai biết khi để hệ thống giám định có bị đòi giá cắt cổ hay không? Thiên hành, người đến xem những cái này là gì? Góc truyện audio.com. Ta từ trong ba lô đem toàn bộ mấy viên đá trước đây ra, đưa cho nghịch thiên hành. Nghịch thiên hành đến bên cạnh ta, trong tay còn cầm thanh kiếm tản ra quang mang lục sắc, đây là trang bị từ trên lam cánh điểu vương rơi xuống sao, quả nhiên vận khí chính là tốt a tốt. Cái thanh kiếm lục sắc này có hữu dụng với ngươi không? Thấy ta lắc đầu, nghịch thiên hành còn nói thêm, vậy để lại cho đằng ái cùng đại hà đi, có lẽ bọn họ dùng được. Nghịch thiên hành tiếp nhận mấy viên đá, nhìn qua nhìn lại một chút rồi nói. Ta dùng giám định thuật thử xem, sau đó 2 tay trên viên đá xoay tới xoay lui 2 vòng, tảng đá liền tản mát ra một hồi bạch sắc quang mang, rồi từ từ khôi phục lại màu sắc nguyên bản. Ta khẩn trương tiếp nhận rồi xem thuộc tính, ấu lang vương tinh thạch, thuộc tính, dùng để chế tạo trang bị, gia tăng thuộc tính đặc thù. Dã trư vương tinh thạch, thuộc tính, dùng để chế tạo trang bị, gia tăng thuộc tính đặc thù. Song ban tất tinh thạch, thuộc tính, dùng để chế tạo trang bị, gia tăng thuộc tính đặc thù. Lam cánh điểu vương tinh thạch, thuộc tính, dùng để chế tạo trang bị, gia tăng thuộc tính đặc thù. Xem ra những viên đá này thật là thứ tốt a, không tệ không tệ. Tiểu Phong, ngươi nhặt được những viên đá này. Nghịch Thiên Hành dùng vẻ mặt kỳ quái hỏi. Đánh boss à, boss chết thì lụng được, lẽ nào trước kia các ngươi chưa từng đánh boss sao? Ta quan tâm hỏi, lúc trước khi đánh đều là ta nhặt thế nhưng chưa từng thấy những tảng đá như thế, hơn nữa chúng ta không có luyện kỹ năng sinh hoạt thu thập được gì thì đều ném vào shop cũng bán không được bao nhiêu tiền, sau đó dần dần vì để tiết kiệm thời gian, chúng ta cũng không nhặt nữa, đến bây giờ thu thập thuật vẫn còn ở sơ cấp. bạc, có thể chính là nguyên nhân này đi, bởi vì ta đối với đồ ăn yêu cầu tương đối cao, cho nên khi ở Tân Thủ Thôn thì cùng sư phụ học kỹ năng nấu nướng, tiếp đó khi đánh tiểu quái cùng boss ta đều đặc biệt chú ý xem trên người boss xuất ra gì, trên cơ bản chỉ cần có thể sử dụng ta đều cất tất cả vào trong ba lô, lần sau bởi vì học kỹ năng may, cho nên lúc nhặt đồ lại càng dụng tâm, lần đầu tiên giết chết boss ta từ bên cạnh tim nó thấy viên đá nhỏ này. Nói xong, ta lấy ra ấu lang vương tinh thạch sáng chói. Sau khi thu thập thuật lên tới trung cấp thì không tự mình động thủ nữa, chỉ cần dùng kỹ năng, tài liệu đều tự tới tay mình, mỗi khi giết boss cuối cùng đều nhặt được viên đá nhỏ tương tự. Ta nghĩ thu thập thuật trung cấp hẳn là một loại mô phỏng động tác của người chơi thu thập thuật sơ cấp đi. Úc nguyên lai là như thế à, xem ra ta cũng phải kêu đằng ái bọn họ đem thu thập thuật luyện luyện, sau đó giết boss càng cao thì càng có thể nhặt được tinh thạch tốt hơn đi. Nghịch Thiên Hành bừng tỉnh đại ngộ rồi nói. Như thế cũng tốt, nếu là bọn họ đơn độc gặp boss, sẽ không bỏ qua tài liệu quý khiến ta tiếc đứt ruột. Bất quá, dung lượng ba lô là một trở ngại, xem ra quan trọng nhất chính là trước đổi lại ba lô dung lượng lớn cho bọn họ mới được. Nói đến ba lô ta đột nhiên nhớ tới trúc dược hoàn vẫn còn chưa đưa cho Nghịch Thiên Hành, liền xuất ra 10 cái đồ ăn làm từ minh mục hoàn cùng 100 khỏa thiên địa hỗn loạn. Cái này ngươi cầm hảo, biết đâu có thể cứu ngươi một mạng không chừng. Nói xong, ta đem dược đưa cho Nghịch Thiên Hành. Những cái này đều là ngươi làm, Nghịch Thiên Hành có chút kinh ngạc nhìn dược liệu trong khung giao dịch. Đúng vậy, nhận lấy đi, mỗi người trong đội đều có. Góc chuyện audio.com, ta tùy ý cười cười cũng không có đem những dược hoàn này thành vật đáng giá gì đó. Vậy được rồi, Nghịch Thiên Hành tiếp nhận dược rồi nói, được rồi ta vừa chú ý tới, sau khi chúng ta giết boss xong, độ hữu hảo đã lên tới 503, chúng ta cũng nên hồi thành rồi. Sau khi làm xong nhiệm vụ lần này ta muốn nghiên cứu một chút những tinh thạch này dùng như thế nào, trong ba lô ta lại có nhiều tài liệu mới từ Lam Cánh Điểu Vương vừa thu thập được, biết đâu có thể làm ra được thứ gì đó hữu dụng cho chúng ta. Đột nhiên nhớ tới đến cái gì ta lại hỏi, người có đem theo hồi trình phù không? Cái đó rất quý, hệ thống bán đến 500 ngân tệ một cái, ở đây cách quỷ đô cũng không xa, chúng ta chính là đi bộ về đi, ta trên người cũng chỉ đem có một cái hồi trình phù chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp, hiện giờ còn chưa có áp dụng hệ thống chuyển đổi nhân dân tệ, chúng ta chính là tiết kiệm một chút thì tương đối tốt hơn. Vậy xem ta đây, ta hướng về Nghịch Thiên Hành cười cười, từ trong ba lô xuất ra bút lông cùng lá bùa, trực tiếp viết lên hai chữ quỷ đô, sau đó bị biến thành bột tan biến. Xem như là ta luyện luyện kỹ năng đi, ta có chút xấu hổ nói, chế phù thuật, chưa nghe nói qua có kỹ năng như thế này à, ngươi học ở đâu? Nghịch Thiên Hành hỏi, ngay cả ngươi cũng chưa từng nghe nói qua sao? Chẳng lẽ là kỹ năng sinh hoạt ẩn, không nên đi, không có người chơi sinh hoạt chế ra bùa, vậy những đạo đồng kia làm sao bây giờ? Ta cảm thấy vô cùng khó hiểu rồi hỏi. Hiện tại đạo đồng còn chưa có dùng bùa công kích, kỹ năng của bọn họ có thể tùy ý sử dụng, nhưng nếu muốn dùng công kích đạo pháp có phạm vi lớn, nhất định phải cần đến bùa, kỳ thực tiểu công kích cũng có bùa, hệ thống có bán, rẻ hơn nhiều so với hồi trình phù thế, nhưng khi chưa áp dụng hệ thống trao đổi nhân dân tệ thì đối với người chơi cũng là rất đắt, không có ai cấp thấp muốn dùng bùa để tăng công kích. Nghịch Thiên Hành kiên nhẫn giải thích cho ta hiểu, như thế à, nếu như ta chế ra hồi trình phù có phải kiếm được rất nhiều tiền hay không? Mỗi lần bán thì bán rẻ hơn so với hệ thống một chút, nếu là 300 ngân tệ, có thể kiếm được không ít, hơn nữa hồi trình phù làm cũng rất đơn giản, phí tổn lại thấp. Nhãn tình ta sáng lên, sự nghiệp kiếm tiền vĩ đại của ta trong lòng lại bắt đầu dục dịch, đồng thời trong tay cũng không ngừng làm hồi trình phù, căn bản là không có chú ý tới mình đã làm được bao nhiêu cái. Không quá khả thi, hiện tại một kiện lam trang không tới 5 kim tệ, ngay cả dược thiện hữu dụng vừa rồi ngươi cho ta cũng có giá 1 kim tệ, muốn đa số người chơi bỏ ra 300 ngân tệ mua hồi trình phù e rằng khả năng không lớn. Ai, dừng lại, ngươi muốn làm bao nhiêu cái a? Nghịch Thiên Hành chỉ vào một đống hồi trình phù trong tay ta kêu lên. Ta nhìn hồi trình phù trong tay một chút ách. Có vẻ bởi không để ý liền làm ra mấy trăm cái. Đếm luôn, tổng cộng có 292 cái này không phải là gần 300 cái rồi sao, cho dù không có bán rẻ, nhưng chính là có thể cấp cho đội dùng a, coi như vì đội làm chút cống hiến đi. Hắc, không có để ý, nên thành như vậy. Ta nhức đầu, hướng về Nghịch Thiên Hành cười ngây ngô. Cho ngươi, bùa cũng không có bao nhiêu tiền, ta liền dùng đi. Nói xong, ném cho Nghịch Thiên Hành một tá cái, cũng không chờ hắn có phản ứng, thì xé tấm hồi trình phù trong tay, về tới trạm dịch của quỷ đô. Góc chuyện audio.com Mỗi cái hồi trình phù đều trực tiếp trở lại trạm dịch, đứng ở trạm dịch đợi nghịch thiên hành, thuận tiện xem các sạp buôn bán ở xung quanh, dường như bên cạnh trạm dịch có rất nhiều sạp hàng, xem ra do đẳng cấp của long hồn được nâng cao, càng ngày càng có nhiều người qua lại giữa các chủ thành, cũng bởi vì như thế, cho nên các thương nhân cũng bày sạp ở gần trạm dịch. Chuyển tới chuyển lui, ta liền đem nghịch thiên hành quang qua một bên, quên luôn, tập trung xem tài liệu trên các sạp hàng. Ân, tấm da này rất tốt, là do quái gì rớt ra đây? Ân, nhưng dược liệu này cũng không tệ, bất quá tựa hồ cấp độ hơi thấp, chính là bỏ đi. Ân, đây là cái gì, cách trương,